Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Trùng tên. 2. Nguyên bản muốn chất vấn ngài Khương Cao Lâm, bị ngài Khương câu nói này nghẹn tại chỗ, ngốc ngay tại chỗ. Nàng giống như là bị người vào đầu đập một gậy, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt ngài Khương Mộng một hồi lâu. Sau đó mới ra tiếng, ngươi nói cái gì, ngươi hỏi ta là ai? Cao Lâm dường như gặp cái gì chuyện cười lớn, sau một khắc liền chợt cười. Sau đó nàng không điểm đứt lấy lồng ngực của mình, nhìn thẳng ngài Khương con mắt, khàn cả giọng hỏi, ta là ai, ngươi không biết sao, ngươi ở đây trang cái gì trang? Lúc trước thế nhưng là chính ngươi đụng lên đến. Nói với ta A Chi cùng Hạ tiểu thư có quan hệ. Ngươi bây giờ giả vờ như không biết ta rồi. Cao Lâm càng nói càng kích động, đến cuối cùng nàng trừng mắt ngải Khương, ánh mắt ngoan lệ giống như là một giây sau sẽ đem ngải Khương xé nát. Ngải Khương dường như bị nàng hù dọa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, liền ngay cả mở miệng thanh âm đều nghẹt ngào. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ta căn bản không biết ngươi. Không biết ta. Cao Lâm triệt để phẫn nộ, mở miệng thanh âm đều đi điều. Không biết ta. Vậy ngươi còn mang theo ta mua cho ngươi dây chuyền, mặc ta mua cho giày của ngươi. Ngươi đang nói cái gì nha? Ta thật nghe không hiểu. Dây chuyền này cùng giày này thật là ta tự mua. Mà lại là tại Đào Bảo mua phẳng phẩm. Nói ngài Khương liền lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra mua ghi chép. Cao Lâm dường như không ngờ tới ngài Khương sẽ có chiêu này, trong lúc nhất thời lại ngốc tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn xem một màn này, Hạ Vãn An có chút cúi đầu, dương một chút khóe môi, không thể không thừa nhận ngài Khương là thật sự là đủ thông minh. Vừa mới nàng thấy mình tại Cao Lâm trước mặt lộ ra tên thật, liền lập tức bắt đầu giả ngu. Trừ cái đó ra, nàng còn đem Cao Lâm mua cho đồ đạc của nàng, tất cả đều tại trên mạng sớm mua một lần hàng giả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. So sánh dưới, Cao Lâm liền thật ngu dốt nhiều. Đưa cho ngài Khương nhiều như vậy xa xỉ phẩm, lại không lưu cái đưa nàng đồ vật chứng cứ. Thật sự là người ngốc nhiều tiền nha. Tốt, thiệt thòi ta một mực cảm kích ngươi. Chưa hề nghĩ đến liên lụy ngươi xuống nước. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Hiện tại trở mặt không quen biết rồi. Cao Lâm hiển nhiên là thật bị tức đến. Ngực nàng chập trùng vô cùng lợi hại. Thậm chí đáy mắt đều bốc lên lệ quang. Đã như vậy, vậy ngươi liền đừng trách ta không nể mặt mũi. Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là cho ta phát qua rất bao ngắn tin. Nói Cao Lâm cũng lấy điện thoại cầm tay ra. Có lẽ là bởi vì sinh khí, nàng lật ghi chép đầu ngón tay run rẩy vô cùng lợi hại. Chỉ là nàng cầm điện thoại nhìn một lần lại một lần, sau đó liền một mặt kinh ngạc ra tiếng. Làm sao lại thế? Ta rõ ràng không có xóa bỏ ta tin nhắn ghi chép. Vì cái gì không có đâu? Nghe nói như thế, Hạ Vãn An nháy mắt đã hiểu. Ngài Khương thật đúng là hung ác nha. Mặc kệ thành công hay là thất bại, nàng đã sớm nghĩ kỹ bứt ra kế sách. Chắc là Cao Lâm trong điện thoại di động tin nhắn bị ngài Khương xóa a. Theo cái này suy đoán vừa xẹt qua Hạ Vãn An đại não, Cao Lâm liền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác trừng mắt về phía ngài Khương. Là ngươi vừa mới nói ngươi điện thoại không có điện, dùng điện thoại di động ta thời điểm, lặng lẽ đem tin nhắn cho xóa, đúng hay không? Là ngươi xóa, ta lúc nào cùng ngươi mượn điện thoại di động, mà lại điện thoại di động ta điện là tràn ngập nha. Ngài Khương sợ hãi đưa trong tay điện thoại, ấn đo màn hình, đem lượng điện hiện ra cho mọi người nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.